bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 64, góc truyện audio.com. Về nó vui khi bạn mình xin lỗi, nhưng nó lại giận vì bạn nó không hiểu nó. Vì vậy nó muốn phạt bạn mình một chút, muốn cho họ biết cảm giác của nó khi nghe chính bạn mình nói mình không phản bạn họ. Nó là vậy em, nó không hiền, không có nhiều lòng cao thượng và từ bi như vậy. Ai cho nó cảm giác gì, nó sẽ trả lại người đó cảm giác đó, kể cả bạn thân, vì đơn giản nó muốn họ đừng mắc sai lầm như vậy một lần nào nữa. Bình thản nó về nhà tẩy bỏ lớp son, thay đồ và đi ngủ. Đám bạn và bọn hắn sau khi thất thần ở đó thì cũng ra về, nhưng lại không ngủ được. Trong lòng ai cũng thấy có lỗi với nó và ân hận vô cùng. Chia nhân. Em, bảng, em, sáng tại lớp nó, băng linh yêu dấu à, tha lỗi cho bọn tao đi. Bọn tao biết sai rồi. Bọn nhỏ đang cầm trên tay một hộp kẹo mút to đùng đứng trước mặt nó xin lỗi. Phải đó, tha cho bọn này đi. Bọn này biết sai rồi mà. Bọn Hữu thì đang cầm hộp bánh kem hương dâu đứng trước mặt nó năn nỉ. Em tha lỗi cho bọn anh đi. Hắn cầm trên tay bó hoa, kẹo mút mà cả tối qua hắn làm. Nó đang gục mặt xuống bàn thì bị làm phiền bởi đám loi nhoi kia. Khó chịu nó ngới đôi mắt đen láy lay pha chút gì đó vô hồn lên nhìn rồi cất giọng vô cảm. Tôi không quen mấy người. Nhìn thấy đôi mắt có sự biết đổi nhẹ thì bọn nhỏ đã run run mắt phủ lớp hơi nước mờ mờ. Vội ôm nó rồi khóc nức nở. Bọn tao sai rồi, mày đừng như vậy nữa. Mày về lại là mày đi, hu hu. Dịu khóc nấc lên, hu hu, bọn tao biết bọn tao quá lời. Bọn tao đã cảm nhận được tổn thương mày phải chịu rồi. Vì thế hay quay lại là mày đi, hức hức. Thủy nghẹn ngào, mày đừng như vậy, tao biết tao sai rồi. Tao cảm nhận được lỗi đau mày phải chịu rồi, vì thế bỏ qua cho bọn tao đi. Bọn tao hứa sẽ không tái phạm nữa. Dương Trà kém hai con bạn là mấy. Bọn nhỏ cứ ôm nó khóc suốt làm cả lớp và bạn hắn không hiểu gì. Nhưng hắn thì có vẻ hiểu một chút khi thấy ánh mắt đó của nó. Đứng suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng đi lại bên nó kéo bọn nhỏ ra và ôm chặt lấy nó mà thủ thỉ. Bạn em biết sai rồi. Em lỡ để họ khóc vì em vậy sao? Em định để họ tổn thương đến bao giờ? Bỗng ánh mắt nó lóe lên tia gì đó rồi dần mờ đi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nó. Đưa tay đẩy hắn ra, nó nhìn đám bạn đang khóc nức nở và được mấy đức lang quân dỗ dành bên cạnh nhưng vẫn vùng vằng không chịu nghe. Rồi lại nhìn đến hộp kẹo, hộp bánh, bó kẹo thì môi khẽ mỉm cười. Kể ra bọn bạn nó cũng biết đút lót nịnh nọt đó chứ. Còn mua kẹo nó thích, bánh kem nó thích để dỗ ngọt. Khụ, tính ra cũng có thành ý đó chứ. Khụ, e hèm, tụi bay khóc gì, nước mắt không thấy, toàn thấy mướt mũi, ghê chết được, đưa bánh với kẹo đây. Cứ giữ khư khư như vậy thì chả có chút thành ý nào cả. Nó quay mặt đi cuộn tay thành lắm đấm khẽ đưa lên miệng ho lấy giọng rồi quay sang bọn loi nhoi đang khóc kia mà phán. Nghe nó nói vậy đám bạn mừng hết lớn cầm kẹo chạy tót đền bên nó. Đứa bóc kẹo, đứa bóc hộp bánh đút nó ăn. Đây đây có ngay, kẹo mày này. Dương gạt nước mắt cười tươi nhìn nó rồi đưa kẹo vào mồm nó. A ha ha, bánh đây này, ăn đi. Thủy đút miếng bánh vô mồm nó. Dịu lấy vờ quạt quạt cho nó. Nhìn cảnh đó làm mọi người cũng phải khẽ cười. Nhìn y như nha hoàn đang phục vụ công chúa. Kẹo mày ăn rồi. Dương, bánh mày cũng ăn rồi. Thủy tiếp, quạt cho mày cũng đủ mát rồi. Dịu đệm, rồi sao? Nó vẫn dửng dưng ăn bánh kem ngậm kẹo mút tay ôm hộp kẹo với bó kẹo. Mày, em tha lỗi cho bọn tao. Anh nha, cả đám đồng thanh làm lớp nó giật mình và nó bị cắn vô lưỡi. Hoài đau chết tao rồi, hu hu. Tại tụi bay SXSX, nó xị mặt ra trách cứ mà không trả lời đám bạn. Không lằng nhằng, mày có tha lỗi cho bọn này không? Dịu đứng dậy kẹp cổ nó. Mày không mau nói bạn tao đưa mày đi xử tử. Dương và Thủy mỗi đứa một bên nách nó sốc lên. Không nói bọn này sẽ bán em cho bạn buôn người. bọn hắn đến túm lấy chân nó mà đe dọa. Không nói tôi, sao tao, hết cái dọa rồi, à, tôi sẽ khủ lét em. Hắn bí quá chả biết dọa gì mãi mới nghĩ ra. Hoài buông ra, mấy người làm cái gì vậy? Không buông tôi giận thật đấy. Em, mày dám, cả bọn đồng thanh hét lớn rồi ghì chặt nó hơn. Hắn thì cũng đưa tay đặt lên eo nó chuẩn bị tư thế cù. Cả lớp nhìn mà méo mặt, á được rồi, tôi thua, bỏ ra đi, tha lỗi là được chứ gì. Nó hoảng sợ mà la lên, đó vậy phải ngoan không? Bánh này ăn tiếp đi bà Bi. Thủy buông nó ra rồi lại cưng lựng đút bánh cho nó ăn. Nó ấm ức mở miệng ăn mà như mếu. Hai da, đừng làm bộ mặt đó. Xấu lắm, Lộc da bẹo hai bên má nó phán. Thấy đau, nó la, anh giỏi, dám bẹo má cục cưng của em. Dương chính thức lên cơn. Hoạn thư, ấy có đâu, Lộc tái mặt, con cãi. Dương bẹo tai Lộc, hoài anh lại em, buông ra đi đau chết anh rồi. Lộc lão oai oái, sao chừa nhé, Dương nhéo mạnh hơn cảnh cáo. Hu hu vâng, Lộc méo mặt trả lời Dương. Vậy là cả lớp có trận cười lo lê nhờ cặp đôi này. Bọn nó cười nó rất vui vẻ mà không hề biết bên ngoài có một ánh mắt tiếc nuối. Hối hận, không cam tâm, vui vẻ, một ánh mắt phức tạp nhiều cảm xúc đang nhìn bọn nó. Cách chương.